Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1075, chương 1072 Lion King cưới giới chỗ. Kyokai, cái tên này, ta giống như nghe Natsuki tỷ nhắc qua. Rama nhìn chăm chú lên trước mắt mèo đen, giống như là cuối cùng nhớ ra cái gì một dạng, mở miệng cười. Đó là Lion King Organization đặc nhiệm huấn luyện viên tên. Tại Lion King Organization bên trong có được đông đảo đệ tử. Chính là có thủ, tam thánh, xem trọng tân sinh huấn luyện thay nuôi giáo sư. Có được thậm chí có thể áp đảo. Tam thánh, phía trên ma đạo tạo nghệ. Vô luận là ma thuật, chú thuật cũng hoặc là vu thuật. Đều có thể nói là đăng phong tạo cực. Mặc dù không thể nói là không ai bằng, nhưng cũng cơ hồ ở vào thế giới trong phạm vi đỉnh tiêm nhất lưu. Tại Lion King Organization bên trong vô luận là thực lực hay là địa vị đều gần với tam thánh, như thế tồn tại, ta nói không sai chứ. Rama thuộc như lòng bàn tay nói ra đối phương tình báo. Hoặc, Kyokai lập tức có chút ngoài ý muốn mà nói, không nghĩ tới. Quick of the Void, thế mà sẽ đối với ta có được đánh giá cao như vậy. Thật sự là không xiết sợ hãi a. Không có cách, so với tam thánh, như thế Attack Mage, Natsuki tỉ ngược lại đối ngươi càng cảnh giác. Rama chi tiết nói, dù sao, dùng Natsuki tỉ thực lực, coi như là tam thánh, nàng đều không sợ. Nhưng như người loại này loại hình đối Natsuki tỷ tới nói, tương tính cũng không quá tốt. Nếu là luận thực lực, có lẽ Kyokai còn kém. Tam thánh, như thế tối cường Attack Mage một bậc. Nhưng hắn đối ma thuật, chú thuật cùng với vu thuật các loại tạo nghệ cao. Nhường Natsuki như thế ỷ vào ma thuật cùng khế ước đến chiến đấu ma nữ vẫn có chút kiêng kỵ. Dù sao, chỉ cần có thể phá giải Natsuki không gian kiểm soát ma thuật, Natsuki thực lực liền sẽ đại giảm. Mà nếu như đối ma nữ khế ước cực kỳ hiểu rõ, cái kia thậm chí có thể phong bế ma nữ thủ hộ giả, nhường ma nữ mất đi hắn chỗ dựa lớn nhất. Kể từ đó, Natsuki cơ bản liền thắng bất quá đối phương. Bởi vậy, giống Kyokai dạng này có được cực cao ma đạo tạo nghệ loại hình, đối dựa vào hơn người thủ đoạn tiến hành chiến đấu người mà nói, tương tính có thể là kém tới cực điểm. Rama cũng là cái này loại hình người, cho nên có thể đủ hiểu rõ Natsuki kiêng kỵ Kyokai cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như không phải tam thánh đều là có được cực kỳ năng lực đặc thù gia hệ truyền thừa xuống hậu duệ, nó mạnh mẽ chính là thiên sinh đã định trước. Cái kia tại Lion King Organization bên trong, Kyokai tuyệt đối mới là mạnh nhất một cái kia. Đối với dạng này người, đánh giá không cao, đó là không có khả năng. Đương nhiên, người quá đề cao ta, ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy. Kyokai mang theo ẩn ý giống như mà nói, ít nhất ta nhưng không có năng lực đem đệ tứ chân tổ phong ấn tại trong cơ thể. Còn có thể giống như vậy không hề cố kỵ tự do hành động. Vô cầu vô thúc, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lời nói này, cũng hẳn là rất nhiều người muốn nói a. Bao quát một bên dự thính Yukina, đồng dạng thì cho là như vậy. Rama có thể đem đệ tứ chân tổ cho phong ấn tại trong cơ thể, đồng thời chưa từng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tin tưởng, toàn thế giới tất cả mọi người hội chấn động theo. Vậy đơn giản không thua gì đem một đoàn dung nham nhét vào trong cơ thể. Có nhiều đáng sợ, có thể nghĩ, Rama liền không chỉ làm được, còn hoàn toàn không có lọt vào ảnh hưởng, bị đốt cháy hầu như không còn. Dạng này năng lực, cho dù là mạnh hơn ma đạo quỷ tài đều không dám tuyên bố có thể làm được. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, rất nhiều người đều tại lo lắng hãi hùng a. Kyokai đột nhiên ngữ chuyển hướng, nói như thế, Sợ cái gì, thời điểm này Đoàn Dung Nham liền không kiểm soát. Tiến tới diễn biến thành núi lửa bùng nổ, vẫn là tùy thời có khả năng xuất hiện tại đám đông bên trong. Một tòa nhìn không thấy núi lửa tại bùng nổ, cái kia đối với chung quanh người mà nói, thực sự không phải cỡ nào có thể tiếp nhận sự tình. Kiêu Cai ngụ ý vì sao? Căn bản không cần nói rõ. Cho nên, làm vì quốc gia đặc vụ cơ quan, các người nhất định phải đối này phần tùy thời có khả năng trong đám người bùng nổ nguy hiểm áp dụng hành động, nói thí dụ như phái một người chiếu khán, lại tại lúc cần thiết khống chế lại, cũng hoặc là sớm mạt sát, đúng không? Ra mà việc không liên quan đến mình giống như nói như vậy lấy. Thần thái cũng không có rõ ràng cải biến. Cái này khiến Yukina không tự chủ kéo căng thần kinh. Chỉ là, một giây sau, này thần kinh căng thẳng liền chặt đứt. Chẳng lẽ Himeragi Yukina không phù hợp ngươi hứng thú yêu thích sao? Kyokai có chút tùy ý nói. Đừng nhìn nàng như thế. Kỳ thật nàng cũng là hoa dạng niên hoa thiếu nữ. Bình thường vẻ mặt thành thật. Nhưng ở trong túc xá thời điểm nhưng là sẽ vụng trộm nắm mèo con rối giấu đi. Lại đến nửa đêm thừa dịp bạn cùng phòng ngủ thời điểm lấy ra. Ôm nó cười ngây ngô. Hết sức đáng yêu a. Ây, Rama lập tức bị nghẹn đến nói không ra lời. Sư tôn đại nhân, Yukina mặt mũi tràn đầy đỏ lên, khiến cho kêu lên, nói, vì sao ngài lại biết chuyện như vậy? Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có người biết rõ sao? Kyokai xem thường mà nói, thân là người bạn cùng phòng Kirasaka có thể là vẫn luôn tại nửa đêm đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy. Một màn này, còn đem bọn nó toàn vỗ xuống, xem như bảo tàng một dạng cất giữ. Ta chẳng qua là tò mò nàng làm sao lại tại tủ quần áo của mình bên trong bố trí đủ để tới chết. Trình độ nguyền rủa. Cho nên liền tự tiện đem nguyền rủa phá, đem cái kia bản tướng sách cho lật ra đi ra, nhìn mấy lần mà thôi, nơi này còn có trong đó một tấm, ngươi muốn xem không? Nói như vậy lấy Kyokai đúng là thật bày ra một tấm hình. Tại tấm hình kia bên trên, Yukina dễ dàng cho tối tăm trong phòng ngủ ôm một con mèo con rối, trên mặt lộ ra say mê đáng yêu nụ cười. Này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, trên tấm ảnh, Yukina cơ hồ đều không mặc gì. Toàn thân chỉ có thiếp thân quần áo. Nên bị xem không nên bị xem cơ hồ đều bạo lộ ra. Sạc, tiệm đồ cổ bên trong. Một đạo ánh bạc liền bỗng nhiên lóe lên. Đem tấm hình kia cho cắt thành hai nửa. Ngoặc kép chấm than, cầm trong tay ngân thương Yukina cả khuôn mặt đều đỏ. Bị xấu hổ giận dữ, nổi giận các loại mỗi loại cảm xúc tràn đầy, mang theo vẻ mặt như thế. Yukina chuyển qua đầu, nhìn về phía Rama, trong mắt, chân thực sát khí tiết lộ ra. Ngoặc kép, ngươi thấy được sao? Yukina dùng giống như u quỷ tiếng rên nhẹ chất vấn. Ha ha, Rama gượng cười, không làm được khác cử động tới. Ngược lại là Kyokai, không có chút nào để ý tới không khí hiện trường, làm theo ý mình mở miệng, nếu như cảm thấy cái nha đầu này không được, bên này còn có rất nhiều ứng cử viên, mặc dù những người này không có cách nào sử dụng, Sunny Walker, dạng này võ thần cổ, nhưng Lion King Organization bên trong còn lại võ thần cổ có khả năng nhiều ít đối phó chân, tổ cấp những địch nhân khác. Chính ngươi tới chọn một làm ngươi người giám thị như thế nào? Kyokai chuyển thành lấy ra một phần tư liệu. Phía trên dán đầy từng cái Lion King Organization người giám thị chân dung lớn. Mà lại, chẳng biết tại sao, này chút người giám thị toàn bộ đều là nữ không nói. Cũng đều đánh dấu đầy ba vòng. Kyokai liền tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Nhìn một chút cái này gọi Iwiri Haba hài tử. Nàng có thể là kỹ nghệ không tại Himeragi phía dưới giật tài. Mặc dù có chút nhát gan, nhưng là cái ẩn hình sao sao. Còn có bên này cái này gọi Hikawa Sio nha đầu. cá tính có chút lạnh khốc, nhưng ngoài ý muốn dễ dàng chịu lừa gạt. Ngươi tùy tiện làm cái lãng mạn điểm sự tình đều có thể nắm nàng lừa xoay quanh. Còn có cái này, gọi Kirasaka cái này, chính là cho Himeragi chụp ảnh cái kia. Dáng người cùng tướng mạo đều không có thể bắt bẻ. Đáng tiếc cá tính có chút khó làm. Nếu như ngươi có đặc thù đam mê cũng là so sánh đề cử ngươi tuyển nàng. Mặt khác, mắt thấy Kyokai rồng cười rơi chỗ một dạng một cái tiếp theo một cái giới thiệu các thiếu nữ. Rama cùng Yukina kém chút không thể kịp phản ứng. Mãi đến một hồi về sau, Rama mới khóe miệng co giật. Được rồi, ngươi cho rằng là buôn bán nhân khẩu sao? Rama nhịn không được chửi bậy. Sư tôn đại nhân, Yukina cũng là mặt mũi tràn đầy phức tạp. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đều không thỏa mãn? Cái kia có muốn hay không ta trở về cho ngươi tìm kiếm mặt khác một nhóm? Kyokai thoải mái nhàn nhã nói như vậy lấy. Cái này khiến Rama bắt đầu trở nên không nhịn được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.